hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đã ngắt, Ninh Minh thở dài rồi đặt điện thoại của Tô Hào xuống. Ánh mắt không dám dừng lại trên người Tô Hào, vội vã kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Tô Hào không hài lòng khẽ hừ. Tôi nóng, Ninh Minh đành phải kéo chăn ra, di chuyển tay Tô Hào khỏi tấm chăn rồi đặt nó ngay ngắn bên cạnh cô. Sau khi say, nhiệt độ cơ thể Tô Hào tăng đột ngột. Ninh Minh chạm vào làn da nóng rực của cô, mặt lập tức ửng đỏ. Hôm nay, Tô Hào đột nhiên nói muốn đến chỗ cô, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bình thường cô sống một mình nên thỉnh thoảng mới tự nấu ăn, còn phần lớn thời gian đều ăn ở căng tin trường. Sự xuất hiện của Tô Hào khiến căn nhà thêm phần sinh khí. Lúc ở một mình, ban đêm cô luôn sợ hãi. Chỉ cần nghe thấy một chút tiếng động là nghi ngờ có người đang phá khóa. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất vui vì sự xuất hiện của Tô Hào. Tô Hào ăn tối ở nhà cô xong còn uống rượu, chỉ là không ngờ lại say đến mức chẳng còn biết gì. Ninh Minh đứng cạnh giường, chân mày hơi nhíu lại. Nhà cô không có phòng cho khách, chỉ có một phòng ngủ. Cô có thể ngủ trên sofa tối nay, nhưng lại không yên tâm để Tô Hào ngủ một mình. Cô còn đang phân vân thì ngón tay của Tô Hào khẽ động, di chuyển trở lại chỗ cách rốn ba tấc, sau đó mở mắt ra, ánh mắt say khướt nhìn cô, đôi mắt vô định. Minh Minh, em không ngủ cùng tôi à? Mặt Ninh Minh đỏ bừng. Tô Hào, tôi... Cô cố gắng thuyết phục Tô Hào. Chị ngủ trước đi. Tô Hào lắc đầu không đồng ý. Ninh Minh không dám nhìn thẳng vào ngực cô, lại một lần nữa đắp chăn lên cho cô. Nhưng Tô Hào nhanh tay vòng tay qua eo cô. Ninh Minh, tôi thích em. Cho dù em là mẹ kế của Cố Trản Từ, em thích Cố Trản Từ thì tôi vẫn thích em. Em thực sự không cần tôi sao? Giọng của Tô Hào có phần đáng thương. Hơi thở cô phả ra mang theo hương rượu vang ngọt ngào, hơi nồng nhưng không khó chịu. Ninh Minh cắn chặt môi không nói gì. Ánh mắt Tô Hào lay động, trong đáy mắt đầy sự quyến rũ. Ninh Minh còn đang ngẩn người thì đôi môi mềm mại nóng rực đã áp lên môi cô. Cô mở to mắt, đến khi đầu lưỡi của Tô Hào chạm vào, mặt cô mới chậm chạp đỏ bừng, nhịp tim đập loạn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Thích không? Môi của Tô Hào lấp lánh ánh nước. Ninh Minh thở dồn dập. Tô Hào kéo tay cô. Dưới tay Ninh Minh là nơi mềm mại nhất của phụ nữ. Ninh Minh đã quên mình vượt qua đêm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng tất cả những lần đỏ mặt trong đời này của cô đều dồn vào đêm ấy. Cô đã tiếp xúc với một thế giới mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Cô thích phụ nữ, nhận thức này hình thành từ sự ngưỡng mộ dành cho Cố Trản Từ và sự phản cảm đối với đàn ông. Do tính cách yếu đuối, lại dậy thì sớm và rất dễ đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị bọn con trai trêu chọc, đặt cho những biệt danh như bò sữa, lẳng lơ, học sinh gương mẫu. Nhưng sự thích của cô chưa bao giờ thể hiện ra hành động. Cô không biết làm thế nào để thích một người phụ nữ. Ngay cả khi tự giải tỏa nhu cầu, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, tự hỏi liệu mình có thực sự phóng đãng đến vậy không. Nhưng giờ đây, cô đang nắm chặt Tô Hào trong tay. Tay Ninh Minh nóng như thể đang sốt cao. Cô theo nhịp thở của Tô Hào, làm cô ấy hài lòng, dỗ dành cô ấy, nhưng lại lo lắng đến mức không thể chợp mắt. Cô thực sự đã làm chuyện này. Làn da trơn mịn như kem, hoàn toàn khác khi chạm vào chính mình. Tô Hào thì thào, Minh Minh, em xin lỗi. Ninh Minh cuống cuồng xin lỗi, nhưng Tô Hào chỉ ôm lấy cô. Không rõ đã tỉnh rượu chưa, lưng cô ép vào hai khối mềm mại. Ninh Minh cứng đờ người không dám cử động, chỉ nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng. Tô Hào ngủ rồi. Ninh Minh không tài nào ngủ được, không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy, Tô Hào vẫn chưa mặc quần áo. Có bạn gái giúp đỡ, quả nhiên thoải mái hơn tự làm rất nhiều. Tô Hào, ánh mắt của Ninh Minh tối sầm, khó mà đọc được cảm xúc. Tô Hào đưa tay vuốt nhẹ má cô, cười khẽ, sao vậy, ăn sạch sẽ rồi định phủi tay bỏ đi à? Rút ngón tay ra là không nhận người. Cô giáo Ninh, em chắc không phải người như thế chứ? Ninh Minh nói, tôi tất nhiên không phải. Hôm qua, cô hoàn toàn bị Tô Hào dẫn dắt. Cô không hiểu những chuyện đó. Là Tô Hào đã kéo tay cô đặt lên. Là Tô Hào đã dâng ngực mình đến cho cô. Ninh Minh không dám nghĩ lại những hình ảnh kia nữa. Chính cô cũng không tin được. Tô Hào say rượu nhưng cô lại hoàn toàn bị Tô Hào chi phối. Hoàn thành việc tiến công Tô Hào, dựa vào phản ứng của Tô Hào mà suy đoán cách tiến công phù hợp nhất. Chuyện này nếu nói ra thì chẳng ai tin. Tô Hào tựa chán vào cô. Mong đợi, Ninh Minh, làm bạn gái tôi được không? Ninh Minh rụt lại, từ chối, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Chán Tô Hào bỗng trống rỗng. Ánh mắt ảm đạm, Ninh Minh nhanh chóng suy nghĩ, rồi nói nhỏ, xin lỗi, tôi e là, tôi không thể đảm nhận được. Tô Hào sững người, rồi mỉm cười, không sao, cảm ơn cô giáo Ninh vì tối qua đã cho tôi cảm nhận lại niềm vui của tình dục. Ninh Minh, cô hoàn toàn không dám nhìn Tô Hào. Tô Hào lật chăn đứng dậy, trần trụi không mảnh vải che thân, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên từ trong nhà tắm. Ninh Minh ngồi trên giường, cau mày không biết phải làm sao. Quần áo lót của Tô Hào vứt bừa bãi bên cạnh giường. Ninh Minh đưa tay ôm mặt, không biết nên làm gì. Cô không có chủ kiến, tính cách lại yếu đuối, nhưng vừa rồi lại từ chối Tô Hào. Ngón tay như thể vẫn còn vương hương vị khách thường. Mặt Ninh Minh lần thứ hai đỏ ửng, như thể máu đang nhỏ giọt, đỏ đến mức muốn bốc khói. Đôi tay này tối qua đã ở bên trong cơ thể Tô Hào. Rầm một tiếng, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Ninh Minh ngẩng đầu lên, không nghĩ ngợi nhiều, nhảy xuống giường đẩy cửa phòng tắm bước vào. Trong phòng tắm mờ hơi nước, Tô Hào đang cúi xuống, khiến vòng ngực càng thêm mê người. Trên cơ thể cô phủ một lớp xương mỏng với những vết đỏ hiện rõ. Cô ngẩng đầu lên, vòi hoa sen rơi xuống đất thôi mà. Vậy chị cẩn thận chút. Ninh Minh lập tức quay lưng đi, nhanh chóng đóng cửa lại. Trái tim cô lại đập loạn xạ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tô Hào. Tô Hào cười khẽ, ngửa cổ lên, tay đưa xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua nhưng không còn cảm giác của đêm qua. Khi Tô Hào tắm xong đi ra, Ninh Minh đã rửa mặt xong, thấy cô bước ra, định vào tắm nhưng Tô Hào nhắc nhở, nước lạnh rồi, đợi một chút rồi hắng vào. Ninh Minh đáp ngay theo bản năng, ừ, Tô Hào cảm thấy buồn cười, người đã ăn sạch sẽ, cô bây giờ lại ra vẻ hiền lành vô hại. Đúng là thú vị. Khi Ninh Minh tắm xong, đã hơn 9 giờ, Tô Minh gọi đến kiểm tra tình hình, chị. Tối qua hai người, chị lỡ uống say, cô giáo Ninh, Tô Hào cố ý dừng lại, mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng, giọng Tô Hào khẽ chuyển hướng, cô giáo Ninh đã chăm sóc chị cả đêm, bọn chị vừa mới dậy thôi, nếu không có câu, vừa mới dậy, cuối cùng, chắc Tô Minh đã tin lời, cô biết rõ tửu lượng của Tô Hào, cố kiềm chế sự tò mò muốn hóng hớt. Cố Trản từ mời hai người tối nay đi chơi. Hai người có đến không? Tô Hào ngạc nhiên. Cố Trản từ mời bọn chị. Mời làm gì? Tô Minh cười. Nghe nói Cố Hoài Tín lại cưới vợ mới. Chị ấy mời hai người đến chúc mừng cho ba chị ấy. Tô Hào hiểu ra. Tất nhiên chị sẽ đến rồi. Tô Minh hỏi. Thế còn cô giáo Ninh? Tô Hào đáp. Chị sẽ hỏi cô ấy. Tô Hào cúp máy, như thể đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Cô hỏi, cô giáo Ninh, em có đi không? Cố Trản Từ mời chúng ta đi chơi. Trong đầu Ninh Minh vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nghe nhắc đến Cố Trản Từ, cô liền gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều về việc sẽ làm gì. Tan làm, Cố Trản Từ đến đón Tô Minh. Mẹ Tô vẫy vẫy tay, đón sớm một chút là tốt. Mấy ngày nay con bé ở nhà cứ than vắn thở dài, làm như cô với bố nó là người xấu vậy. Con mau đưa nó đi đi. Tô Minh giả vờ xấu hổ, chui vào lòng Cố Trản Từ. Cố Trản Từ mỉm cười. Dạ vâng, cô à, bọn con đi đây. Lên xe, Tô Minh không kiềm được, ôm chầm lấy Cố Trản Từ và hôn liên tục. Mấy ngày không gặp, cảm giác chỗ nào cũng nhớ nhung cô. Khi cả hai đang hôn nhau say đắm, đột nhiên có tiếng ho và tiếng cười từ ghế sau. Ồ, mãnh liệt nhỉ, có cần chúng tôi nhường chỗ cho hai người lái xe luôn không? Ngay trên xe thế này, lái luôn đi. Tô Minh giật mình quay đầu lại, thì thấy Lộ Lộ và Cố Thời Nguyệt đang ngồi ở ghế sau. Cô vừa nhảy lên ghế phụ đã chui vào lòng Cố Trản Từ, hoàn toàn không biết là có người ở sau. Cố Trản Từ thở dài, chị vừa nói với em rồi mà, còn có người nữa, mọi người đi cùng chị và đang đợi em trên xe. Tô Minh bối rối, em tưởng ý chị là bên ngoài có người. Lộ Lộ cười, giọng điệu đầy châm chọc. Đừng có ngại, hai người cứ tiếp tục đi, coi như chúng tôi không tồn tại. Tôi với Thời Nguyệt không phiền đâu mà. Cố Thời Nguyệt đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cô đã quên cảm giác sốc ban đầu luôn rồi. Thế nhưng khi bất ngờ thấy Cố Trản Từ và Tô Minh hôn nhau, tiếng hôn vừa rồi dường như kích thích màng nhĩ của cô từng chút một. Hình tượng Cố Trản Từ trong lòng cô một lần nữa thay đổi. Cố Trản Từ, Tô Minh nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách mở đầu câu chuyện mới. Chị, em đã hỏi chị gái rồi. Chị ấy đồng ý, còn Ninh Minh thì không biết có đi cùng không? Cố Trản Từ đáp, ừ, chị đã liên lạc với chị gái em rồi. Ninh Minh cũng sẽ đến. Tô Minh âm thầm líu lưỡi, có vẻ như hôm nay sẽ là một buổi gặp gỡ bùng nổ. Cố Thời Nguyệt, cô với Cố Trản Từ, còn chị gái với Ninh Minh, như thể chuẩn bị ném ba quả bom vào buổi lễ chúc mừng của Cố Hoài Tín. Và còn có Lộ Lộ, người luôn thích khuấy động mọi thứ. Lộ Lộ hỏi, không biết bà mẹ kế này thế nào nhỉ? Thật mong chờ đấy, liệu có phải là một mỹ nhân không? Cố Trản Từ liếc nhìn cô. Cậu không phải biết mọi chuyện rồi sao? Xem vui thì cứ xem, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh. Lộ Lộ cười nói, mình có thể nghĩ được gì chứ? Chẳng lẽ cậu quen biết bà mẹ kế này à? Cũng là người quen của cậu à? Cố Trản Từ nghiêm mặt. Không quen, nhưng nghe nói người phụ nữ này rất tâm cơ, không giống những người trước đây. Lộ Lộ chẳng mấy bận tâm. Tâm cơ thì đã sao? Mình đã kinh qua biết bao vườn hoa, chỉ muốn thưởng thức một chút mật hoa. Bất kể cô ta có tâm cơ hay không, hợp gu là được rồi. Cố Trản Từ chỉ biết thở dài. Cậu bớt lại đi. Cô luôn tôn trọng những lựa chọn của Lộ Lộ. Đối với mỗi người bạn gái, Lộ Lộ đều đối xử rất tốt. Và khi chia tay thì cũng rõ ràng dứt khoát. Trong giới, danh tiếng của cô ấy không tồi. Chỉ có điều đôi khi cô ấy không hẳn là muốn yêu, mà chỉ là tìm kiếm cảm giác kích thích. Lộ Lộ thở dài nặng nề. Mình cũng muốn dừng lại, nhưng chưa gặp được ai đủ để mình làm điều đó. Mình muốn thử hương vị mới, mà tìm mãi không thấy. Cậu biết không, mình đã độc thân nửa năm rồi. Dạo này toàn sống nhờ vào mấy món đồ chơi nhỏ. Cố Trản Từ nhắc nhở. Cậu cẩn thận chút, Cố Thời Nguyệt vẫn đang ngồi ở đây. Riêng Tô Minh thì không sao cả. Lộ Lộ chẳng kiêng nể gì, quay đầu hỏi Cố Thời Nguyệt. Này Thời Nguyệt, cháu với bạn gái nhỏ có dùng đồ chơi không? Cô đây có nhiều gợi ý lắm. Con cá voi nhỏ mà mẹ cháu dùng cũng là do cô đề cử đó. Cố Trản Từ, Cố Thời Nguyệt, cách chương.